đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, Thiên Thư lại mở ra. Một càng cầu đặt mua, Tần Quân lông mày giãn ra. Chết dù sao cũng so chạy mất tốt. Dù sao cũng là hắn mời Lý Vân Triệu tới. Dưới mắt cũng chỉ hy vọng, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, trở lại Hoàng Thành không cần loạn đâm liền tốt. Người tới, Tần Quân quát, viện lạc phía dưới đi tới một tên thị vệ. Vương gia, thu thập một chút. Thị vệ kia nhìn thoáng qua thi thể trên đất, không có suy nghĩ nhiều, liền đem thi thể kéo đi. Lý Vân Triệu chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt mới vừa dâng lên mặt trăng. Tân Nguyệt như loan đao, thời gian không còn sớm, hắn phải trở về, hắn đã ra đủ lâu. Nếu là không quay lại đi, Thái hậu triệu kiến, hậu quả khó mà lường được. Lão tiên sinh, ngày mai ta hội lại đến. Cáo từ, Lý Vân Triệu nói ra. Lục Châu không nói chuyện, cũng không có để người ngăn cản hắn. Nhìn xem hắn rời đi Kỳ Vương phủ, Tứ Hoàng Tử Lưu Bình có vẻ hơi xấu hổ, cười nói, ta, có phải là cũng nên rời đi. Nhìn xem hắn cái này bức ra mặt dày, Lục Châu ngược lại là nhớ tới Giang Ái Kiếm. Nói ra, ngươi cùng hắn ngược lại là có điểm giống. Vốn định bổ sung lại một cái, không hổ là một cái cha, có thể cân nhắc đến Giang Ái Kiếm thân phận, liền chưa hề nói. Hắn, thôi, không đề cập tới hắn cũng được. Giang Ái Kiếm con hàng này, đã mất đi liên hệ thật lâu. Lần trước tìm tới hắn, còn là Minh Thế Nhân liên hệ. Lục Châu tự mình giá lâm thần đô. Giang Ái Kiếm con hàng này, dù sao cũng là hoàng tử, cũng không muốn nhiễm cung trong tường người. Đoán chừng là sẽ không đến thần đô. Lục Châu chắp tay trở về đại sảnh bên trong. Lưu Bình cùng đi theo đi vào. Tiểu Diên Nhi cảm thấy kỳ quái, nói ra, trời đều đen, ngươi tại sao còn chưa đi? Đi, ta sư phụ không cần ngủ à. Tiểu Diên Nhi cảm thấy người trước mắt giống như có chút ngốc. Lưu Bình nở nụ cười, hướng phía Lục Châu chắp tay nói, lão tiên sinh, bất kể nói thế nào, ta là thật tâm muốn kết bạn càng nhiều bằng hữu, trước đừng có gấp quyết định, thêm một cái bằng hữu, dù sao vẫn là tốt, chúng ta sau này còn gặp lại, vẫn sẽ gặp lại. Lục Châu không có ngăn cản, hắn không muốn nhúng tay hoàng cung các loại thế lực. Lưu Bình mới vừa trấn thủ biên cương trở về, căn cơ bất ổn, không ít người đều đang ngó chừng hắn, điểm này từ hắn hoàn thành tiểu thái giám liền có thể nhìn ra một hai. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu, nói ra, sư phụ, hắn có phải hay không đang uy hiếp chúng ta? Muốn hay không bắt trở lại? Không cần, Lục Châu nói ra, nha. Tiểu Diên Nhi trở lại Chiêu Nguyệt bên người, nhìn thoáng qua sư tỷ, nhớ tới sư tỷ bi thảm kinh lịch, thở dài một hơi nói, sư tỷ, hiện tại nhớ tới, ta so ngươi hạnh phúc nhiều nữa nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu biết nàng là muốn an ủi người, đồng thời muốn nói chính mình một mực thân ở trong phúc không biết phúc. Nhưng chính là nghe quái quái. Viện lạc bên trong, tràn vào đến không ít gia đình thu thập. Kỳ Vương Tần Quân nhi tử, duỗi ra lưng mỏi, đi tới, nói ra, phụ thân, khách nhân còn chưa đi. Đừng đi lung tung, trở về. Tần Quân nói ra, hắn là ai a? Tần Quân quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh phương hướng, lại nhìn một chút bị đụng hư vách tường, nói ra, muội muội của ngươi thường xuyên nhắc tới địa phương. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Thạc đứng tại chỗ, như bị sét đánh. Tần Quân lười nhác giải thích, đối phụ cận gia đình hạ lệnh, dìu hắn trở về, như thế nhát gan, sau này như thế nào kế thừa gia nghiệp? Vâng. Viện lạc đơn giản thu thập không sai biệt lắm về sau, Tần Quân mới cùng quản gia Lão Hồng vào đại sảnh. Lão tiên sinh, vãn bối là thật không biết Tứ Hoàng Tử Điện Hạ sẽ cùng theo cùng đi. Mong rằng lão tiên sinh thứ tội. Tần Quân nói ra, ngươi không biết hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Tần Quân thở dài một hơi. Tứ Hoàng Tử quanh năm trấn thủ biên cương, rời đi thời điểm rất trẻ trung, trở về đã là trung niên. Dung mạo biến hóa rất lớn, tăng thêm hắn cái này cái cải trang. Nhất thời không nhận ra được. Trấn thủ biên cương, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới hai chữ này. Hắn nếu là trấn thủ biên cương người, làm sao lại cùng hoàng tử khác đồng dạng, kéo bè kết phái. Tại Lục Châu kiếp trước trong ấn tượng, trấn thủ biên cương người không nên nhiễm dạng này thùng nhuộm. Tần quân nói ra, tự bảo vệ mình thôi. Không được bao lâu, tứ hoàng tử binh quyền liền sẽ bị tước đoạt. Đến lúc đó hắn sẽ trở nên tứ cố vô thân. Hắn vô hại người chi tâm, có thể người khác lại có. Nói đến đây, lão Hồng đi theo ung dung thở dài. Thôi, Lục Châu chắp tay đứng dậy. Ngươi biểu hiện không tệ. Lão phu từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần quân liên tục khoát tay nói. Vãn bối không dám. Vãn bối cũng không phải tu hành giới đám kia tham lam chi đồ. Tuyệt không có dũng khí ngấp nghé ma thiên các đồ vật. Lục Châu lắc đầu, quay người rời đi. Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân đem Lư Cầu Bình giam giữ tại Ma Thiên Các Bắc Các sau. Lại đem Phan Trọng tìm đến, đem Lư Cầu Bình tu vi phong bế, mới trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Minh Thế Nhân rời đi Ma Thiên Các, hướng phía Thần Đô bay đi. Bay đến một nửa, hắn chợt nhớ tới một vấn đề: sư phụ ở đâu? Ta làm như thế nào tìm tới sư phụ? Buổi chiều, Kỳ Vương phủ, khoảng cách thời gian ước định không sai biệt lắm đến. Lão quản gia Hồng Phúc biết Lý Công Công hiện tại vẫn sẽ tới. Liền trước kia tại cửa ra vào chờ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh. Thậm chí còn chạy đến giao lộ chờ đợi. Mãi cho đến mặt trời nghiêng đến phía tây thời điểm. Một cỗ quen thuộc xe ngựa mới xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hồng Phúc quản gia vui mừng quá đỗi. Liên tục đối người bên cạnh vẫy gọi. Trở về nói cho lão gia, liền nói người đến, vâng, nhỏ cái này đi, chiếc xe ngựa kia đến Hồng Phúc mặt trước, kéo ra rèm, mái đầu bạc trắng, sắc mặt không phải quá tốt nhìn Lý Vân Triệu từ trên xe ngựa đi xuống. Lý Công Công, quản gia liền mang nâng, Lý Vân Triệu xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Kỳ Vương phủ, thở dài nói, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ mong hắn cũng thủ hứa hẹn. Mời, Hồng Phúc không dám vì Lục Châu nói thêm cái gì. Dù sao người đến nay, xem chính bọn hắn xử lý như thế nào. Phó thác cho trời, giàu có nhờ trời. Lý Vân Triệu lấy ra hộp gấm, đi theo Hồng Phúc đi vào Kỳ Vương phủ. Không bao lâu, liền tới đến sảnh bên trong. Nhìn thấy Lục Châu bình thản ung dung, bất động như núi. Lý Vân Triệu không dám khinh thường. Cung cung kính kính đến trước mặt, hai tay nâng hộp gấm nói, vật này chính là ta hôm qua nhấc lên Vô Tự Thiên Thư. Lục Châu ánh mắt rơi vào hộp gấm bên trên, ngươi có biết vật này có tác dụng gì? Nếu là cái phế phẩm hàng, hắn nhóm lại làm sao có thể hội bảo tồn đến bây giờ đâu? Lý Vân Triệu nói ra, nói đến kỳ quái, Thái Hậu nguyên bản một mực có tật tại thân, quanh năm đau lòng. Một lần tình cờ dùng vật này gối đầu, không được một tháng, tật bệnh liền tiêu trừ. Chắc hẳn vật này cũng không phải là cho người ta nhìn thư, mà là cùng loại ẩn chứa lực lượng một loại nào đó cổ ngọc. Ngươi ngược lại là rất biết đoán. Lục Châu cũng không ngừng xuyên, mặc cho hắn nghĩ như thế nào. Tiếp nhận hộp gấm, Lục Châu phất tay áo qua, hộp gấm cái nắp phịch một tiếng lật ra. Đinh! Thu hoạch được Thiên Thư Khai Quyển Tàn Thiên một phần. Quả nhiên là Thiên Thư Khai Quyển Tàn Thiên. Còn kém một phần. Lục Châu nhìn thấy cái này phần Thiên Thư Khai Quyển thời điểm. Nhíu mày, Lý Vân Triệu giật nảy mình. Liền mang giải thích nói. Ta tuyệt không tư tàng chi tâm. Nếu không, ta há lại sẽ đợi đến hôm nay. Đã nhiều năm như vậy, ta có ngàn vạn lần cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.